Long huyết chiến thần, chương 671, khó có thể lên trời. Góc truyện audio.com, chấm, không có, tuyệt đối không có, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là ở tình huống gì. Thế nhưng có thể được tinh huyết thái cổ huyết linh long. Thật sự làm cho ta khiếp sợ, 9 tinh huyết tổ long còn lại, không thể nào có người nhận được, cho dù là có, cho dù có tìm được. Không có được thực lực thần vũ cảnh trở lên, trên căn bản là không chiếm được. Tại sao lại như vậy? Long thần nhớ lại quá trình mình nhận được tinh huyết tổ long. Hình như là Long Thanh Lan từng nói cho hắn biết, trên long ấn bí tịch là điểm mấu chốt để hắn trở thành long võ giả. Sau đó hắn mới nhận được truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh long. Truyền thừa tinh huyết lúc đó là bị một cấm chế phong ấn. Loại cấm chế này Linh Hy có thể giải khai được, dễ dàng nhận được truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh long. Long thần cũng cảm giác được bất ngờ, đây nhất định là công lao của phụ thân ta, hình như mọi chuyện đều được hắn an bài tốt, nghe khẩu khí của hắn, địa vị long gia chúng ta, hình như còn khổng lồ hơn cả gia tộc Linh Hy. Linh Hy là người kiếm hồn đế cung một trong tam đại kiếm hồn đế vực tại đế vực. Địa vị Long gia, có thể cao tới đâu? Đây là vấn đề mà Long thần không cách nào hiểu được. Chẳng lẽ, ngoài tam đại đế vực ra, còn có những nơi khác hay sao? Thế nhưng, bản thân ta còn biết một đầu tổ Long, vị trí tinh huyết của nó. Ngay lúc này Tiểu Miêu phun ra một câu làm Long thần dọa sợ. Lời kia để Long thần ngây dại, sau đó kích động nhìn Tiểu Miêu, nói. Miêu gia, ngươi nói là sự thật. Lúc này Long thần nhìn con mèo, càng xem càng thuận mắt, trực tiếp gọi là Miêu gia. Một tiếng Miêu gia làm cho Tiểu Miêu cả người thoải mái. Trên thực tế nó sớm muốn đem tin tức này nói cho Long thần biết, chỉ là chưa có được cơ hội mà thôi. Đương nhiên là thật, bổn thần lúc nào đã lừa qua ngươi chưa? Tiểu Miêu đắc ý nói. Rốt cuộc là ở nơi đâu? Long thần gấp gáp hỏi. Đừng có gấp, đừng có nóng vội, ngươi bây giờ đến lấy cũng không được. Phải gấp gáp làm gì? Dục tốc bất đạt, Tiểu Miêu dừng lại một chút. Sau đó chậm rãi nói. Đồ vật ở trên ngực ngươi, gọi là Thái Hư Long Phù. Mà ta thì bị phong ấn ở trong Thái Hư Long Phù. Ách, ta thành thật nói cho ngươi biết. Trước kia là ta thua ở trong tay Tổ Long. Tổ Long kia trực tiếp lấy ra một cái long lân, biến thành Thái Hư Long Phù, đem ta phong ấn vào trong cái long lân đó. Thái Hư Long Phù vốn là long lân của nó. Dựa vào cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần ngươi đến gần vị trí kia, ta mới có thể cảm giác được. Ta hiện tại có thể cảm giác được đại khái, tinh huyết của nó, hẳn là vẫn còn ở thế gian này, tất nhiên là ở một chỗ rất khó tới. Thái Hư Long Phù, thì ra là một cái long lân. Long thần có chút tức cười. Không trách được Thái Hư Long Phù có thể thi triển ra thần thông nghịch thiên như thời gian nghịch lưu. Từ trong lời của con mèo, Long thần chiếm được rất nhiều tin tức. Đầu tiên, Tiểu Miêu thua ở trong tay Tổ Long. Nếu Tiểu Miêu thật sự là cường giả cùng cấp bậc với Kim Ô, vậy Tổ Long cường đại là có thể đoán được. Lời Tiểu Miêu nói từ trước đến giờ đều là ba xào. Nó nói rằng mình đã trải qua một trận đại chiến cùng Tổ Long. Nói không chừng nó đã bị Tổ Long trực tiếp giết chết rồi. Bằng không, đối phương chỉ lấy ra một cái long lân là đã phong ấn nó. Còn có, Tiểu Miêu cũng không biết vị trí tinh huyết Tổ Long kia. Thế nhưng bằng vào Thái Hư Long Phù mới có thể tìm được vật kia. Tinh huyết Tổ Long. Vị trí đại khái ư, Long thần kích động hỏi. Khẳng định là không ở trong vạn quốc cương vực, hẳn là ở trong đế vực kia. Tiểu Miêu nói, nói cách khác, chuyện tối trọng yếu trước mắt, vẫn là đi đế vực. Cho dù là vì Linh Hy, hay là Dương Linh Thanh, hay là tinh huyết của một tổ Long khác, Long thần phải đi đế vực. Nghĩ tới đây, Long thần kiên định tín niệm của mình, trong ánh mắt là một mảnh nóng bỏng. Đúng rồi, mèo mập, tổ long kia tên là gì? Thái Hư Thập Yêu Long sao? Long thần đột nhiên hỏi. Trên mặt Tiểu Miêu toát ra thần sắc kính sợ. Nó gần như lẩm bẩm. Từ cổ chí kim một chữ trụ, bốn phương trên dưới một chữ vũ. Trụ giả, cổ kim dài dòng, đó chính là thời gian cổ kim, gọi tắt là thần thông, thời gian nghịch lưu, nói vậy ngươi đã đoán được, một đầu tổ long này có thể điều khiển thời gian, nghịch chuyển sinh tử, xuyên qua cổ kim, nó chính là long thời gian và vĩnh hằng. Thái hư trụ long, thái hư trụ long, nghe được cái tên này long thần rung động thật sâu. Lúc nãy, hắn đoán hụt một chữ, hắn cũng từng suy đoán qua, chỉ là hắn không có nghĩ tới chữ. Trụ, này trong vũ trụ, vũ là vô tận thiên địa, trụ là vô tận thời gian, mà thái hư trụ long chính là thiên địa chuyển rời, là cường giả siêu cấp tùy ý điều khiển thời gian, là đại năng viễn cổ. Long máu tanh và sát lục là thái cổ huyết linh long. Long thời gian và vĩnh hằng là thái hư trụ long. Long thần vẫn cho là, danh tiếng của thái cổ huyết linh long đã đủ kinh khủng, nhưng mà so với thái hư trụ long, tựa như còn thua kém hơn một chút. Long thần trầm mặc một hồi, lúc này mới hỏi, tiểu miêu, trong thập đại tổ long mạnh yếu, hẳn là có giới định. Thái cổ huyết linh long và thái hư trụ long so sánh với nhau là như thế nào? Tiểu miêu nói, thập đại tổ long trên căn bản là không có sự phân chia mạnh yếu. Mỗi một người đều là tồn tại đứng đầu thời kỳ đó, chênh lệch thực lực cũng không quá xa. Thế nhưng so sánh thái cổ huyết linh long và thái hư trụ long với nhau, thì thái hư trụ long ưu việt hơn một chút, không nhìn mạnh yếu, chẳng qua tại phương diện quy tắc. Thời gian quy tắc, hẳn là tàn sát ở trên. Thái cổ huyết linh long là một tổ long đầy quy tắc sát lục tới đỉnh phong. Danh chấn long tế đại lục, thậm chí lan đến những thế giới khác, nhưng mà tại trước mặt tổ long nắm giữ quy tắc thời gian của thái hư trụ long, hẳn là còn hơi kém một chút xíu. Đây chính là quy tắc. Cái từ quy tắc, long thần tạm thời không hiểu thấu. Cái gì là quy tắc? Long thần kinh hãi rất nhiều. Liền vội vàng hỏi, quy tắc, cái này không nói được. Nói tóm lại, thế giới này có vô số lực lượng khác nhau. Mỗi cái lực lượng đều có thuộc tính của riêng mình. Mà lực lượng thiên địa là lực lượng cường hãn nhất của thế giới này. Lực lượng của chúng ta cũng được thành lập ở trên nền lực lượng trụ cột. Đó nói thí dụ như chân nguyên. Nếu không có lực lượng thiên địa bổ sung, cuối cùng chân nguyên hao hết. Không có lực lượng thiên địa, thì chúng ta cũng không có lực lượng. Ngươi nói nhiều như vậy, quy tắc kia rốt cuộc là cái gì? Long thần hỏi tới, quy tắc là một loại cảnh giới sử dụng lực lượng thiên địa. Thậm chí bản thân mình chính là một loại lực lượng thiên địa. Điểm này đối với ngươi bây giờ mà nói, hẳn là còn quá sớm. Ngươi hiện tại chỉ mới ở địa vũ cảnh, ngươi nghiên cứu cái chữ vũ kia chính là một loại quy tắc. Vũ quy tắc là quy tắc địa vũ, đây là một loại quy tắc yếu ớt, lĩnh ngộ nó, ngươi có thể từ trong đại địa, cảm giác được nhịp đập lực lượng, có thể dùng rất ít chân nguyên, để phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, cho đến khi ngươi tới thiên vũ cảnh, lĩnh ngộ đối với quy tắc này ngươi hẳn là đi sâu thêm từng một bước. Bởi vì thiên vũ cảnh, đồ vật cần lĩnh ngộ, từ đại địa, biến thành thế giới này. Long thần nghe mà không hiểu được gì, hắn cảm giác được, tu luyện một đường, hình như so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm khó khăn. Trước kia có được thần thông siêu cấp như luyện huyết hóa khí, Long thần còn cho rằng mình sẽ một bước lên trời, không nghĩ tới tam đại vũ cảnh đã trực tiếp cho hắn một cái đả kích trầm trọng. Tu luyện một đường, khó có thể lên trời. Người có thể đứng ở trên cao nhất, không người nào là không phải anh hùng chứ. Bởi vậy nhìn lại, tứ đại trụ cột cảnh, thật đúng là trụ cột, mà tam đại vũ cảnh cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Vậy cảnh giới sau này chắc là càng thêm kinh khủng. Nhìn sắc mặt Long thần, tiểu miêu nói, tu luyện một đường bản thân ngươi gian nan vô cùng. Ta thành thật nói cho ngươi biết, nếu như không có tinh huyết tổ long, cả đời này của ngươi không có thành tựu gì cả, bởi vì xuất thân của ngươi, thật sự quá thấp, tại loại nơi như Bạch Dương Trấn, ngươi cho dù đào móc tiềm lực bản thân đến cực hạn, tối đa cũng chỉ đạt tới thông thiên cảnh, nhưng bây giờ không giống. Ngươi cơ hồ tương đương với người không có cực hạn, bởi vì ngươi đã không hoàn toàn thuộc về người, trên người của ngươi có một nửa đã hóa thành rồng, mặc dù bản thân ngươi không có phát hiện ra nhưng mà ta hỏi ngươi. Vũ hồn của ngươi, có phải là hình rồng phải không? Điều bí mật này Long Thần chưa từng nói cho con mèo biết. Tiểu Miêu lúc này hơi lộ ra vẻ nghiêm túc, Long Thần trịnh trọng gật đầu. Tiểu Miêu cười lên một tiếng, nói, chuyện này chứng minh lời ta nói là thật. Thế nhưng, thân thể ngươi vốn là người, vũ hồn của ngươi biến thành rồng cũng đại biểu cho tương lai của ngươi cũng có thể thành rồng nhưng linh hồn ngươi cũng là thần hồn của ngươi. Vừa mới ra đời nhất định là nhân tộc, cho nên tu luyện của ngươi cũng đều tuân thủ quy tắc. So sánh nhân tộc và yêu tộc, tại phương diện thân thể, có chênh lệch rất lớn, càng không cần so sánh với viễn cổ thần long, thực lực yêu thú. Vừa mới ra đời đã có nhất định, chờ đến khi trưởng thành, thì có được thực lực cường hãn, mà loại biến thái như tiểu lang, lấy thôn phệ hỏa diễm để thăng cấp. Trên lý luận, sự cường đại của nó hoàn toàn không cần lĩnh ngộ cũng không cần tu luyện. Không giống như nhân tộc là một trong sinh linh yếu đuối nhất, muốn cường đại hơn, nhất định phải không ngừng tăng mình lên. Lĩnh ngộ võ cảnh làm cho mình có thể tăng lên vận dụng lực lượng càng thêm nhiều. Đối với quy tắc nắm giữ, kế tiếp, sẽ còn có nhiều hơn nữa. Người muốn cường đại, tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tiểu Miêu nói nhanh đến cực hạn, trong thời gian thật ngắn, truyền cho Long Thần một đống. Đây là lần đầu tiên nó nghiêm túc như vậy, bởi vì lời nói kia Long Thần cũng không hiểu nhiều. Cho nên Long Thần bị hắn hù dọa trở nên sửng sốt. Thế nhưng tâm ý Tiểu Miêu, Long Thần lĩnh, nói cho cùng, nó gây áp lực, vẫn là vì muốn tốt cho Long Thần. Long Thần tĩnh tâm lại, cẩn thận sửa sang lại suy nghĩ của mình. Thân thể của ta có khả năng hóa rồng, trực tiếp nắm giữ thân thể và điều khiển chân nguyên vũ hồn cũng sẽ hóa rồng nhưng linh hồn của ta. Bẩm sinh, vĩnh viễn là nhân loại. Cho nên ta không thể giống như tiểu lang vậy, tùy tùy tiện tiện đều có thể tấn thân, chỉ có không ngừng lĩnh ngộ và chiến đấu, khiến cho ta nắm giữ quy tắc thiên địa này ta mới có thể trở thành cường giả đỉnh phong nhất. Vũ tam đại vũ cảnh chính là một loại quy tắc đơn giản nhất. Sát lục và thời gian tổ long, chúng thuộc về quy tắc chí tôn duy nhất, sửa sang lại suy nghĩ của mình. Long Thần chợt phát hiện ra mình có một loại cảm giác thông suốt. Tu luyện tứ đại trụ cột cành, hắn cho tới bây giờ đều không cần suy tư, cái gì là tu luyện tới cùng, mà hiện tại hắn cũng hiểu được, mới vừa tới vũ cảnh, hắn cũng không biết vũ cảnh rốt cuộc là cái gì, hiện tại hắn lại cảm giác được con đường phía trước thoáng rộng mở. Tu luyện đơn giản là nghịch thiên đoạt mệnh, tu luyện đơn giản là chống lại trời. Người đoạt được nhiều thiên địa, người nắm giữ càng nhiều. Tứ đại trụ cột cảnh là tích góp từng tí lực lượng để cải tạo thân thể. Mà vũ cảnh, mới đúng là bắt đầu con đường tu luyện chân chính. Đến nơi này tích góp từng tí một lực lượng đã không còn trọng yếu nữa. Quan trọng nhất là, lĩnh ngộ quy tắc, kéo theo vũ hồn trưởng thành. Cho đến cuối cùng, chọn đời bất diệt, thọ cùng thiên địa, Tiểu Miêu vốn cho rằng đã kích được Long Thần, không nghĩ tới lại kích phát ra ý chiến đấu vô cùng tận trong lòng hắn. Tính cách của hắn là phản nghịch, hắn đối với tu luyện đã trở thành mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Hắn cần dùng tới thực lực cường hãn, để đi chứng minh rất nhiều chuyện, lúc này đôn đốc trái tim cường giả. Bùng phát dữ dội, nhìn ánh mắt đầy nóng rực của Long Thần, Tiểu Miêu bỗng nhiên hiểu được, thiếu niên này có thể đi tới một bước này cũng không phải bởi vì vận khí của hắn, mà còn là tâm tính của hắn, thái độ quyết định hết thảy, nghịch thiên cải mệnh, hết thảy đều là vì mình thôi. Tại thời điểm con mèo run sợ, Long Thần bỗng cảm giác được, Hoàng Phủ Kỳ phía sau hình như có động tĩnh. Hắn liền tranh thủ đem tâm tình trong lòng mình dứt bỏ. Nhanh chóng xoay người, khẩn trương nhìn Hoàng Phủ Kỳ, mà lời Tiểu Miêu nói với Long Thần mà nói, coi như là bí mật nhỏ, tạm thời không thể lộ diện, cho nên nó tiến vào trong thái hư cảnh, để Long Thần đảm đương chuyện này. Tại trong máu thiên hoàng thần điều, ngón tay Hoàng Phủ Kỳ hơi chút giật giật, lúc này hô hấp của nàng đã trở nên đều đều. Ngay lúc này nàng chậm rãi mở mắt, có con mắt to đen lúng liếng, rốt cuộc khôi phục lại thần thái. Đây mới là Hoàng Phủ Kỳ, nàng tuổi nhỏ như thế, nên ngây thơ vui vẻ như vậy. Thế nhưng, Hoàng Phủ Kỳ sau khi mở mắt, xuất hiện trước nhất là cảm xúc bối rối. Mắt to đen lúng liếng, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh khủng. Nữ nhân hư, nói tới đây, nàng chợt thấy Long Thần ở bên cạnh. Nhất thời, ánh mắt của nàng hé lộ ra thần sắc không thể tin. Kế tiếp, bị thần sắc vui mừng thay thế. Lối suy nghĩ của tiểu hài tử rất đơn giản. Chỉ cần ánh mắt nhìn thấy cái gì đó bọn họ sẽ cảm giác được chân thật. Thế nhưng có loại cảm giác nằm mơ. Đại ca ca, Hoàng Phủ Kỳ kích động nhảy dựng lên. Trực tiếp từ trong máu thiên hoàng thần điều, nhảy tới ngực Long Thần. Cả người đều ướt nhẹp máu thiên hoàng thần điều. Long Thần hơi chút nuốt nuốt. Máu yêu thú ở trên người nàng, hoàn toàn bị Long Thần hút vào trong thân thể, chuyển hóa thành Long Hồn chân nguyên. Mặc dù số lượng rất ít nhưng mà cũng không thể lãng phí. Long Thần phát hiện, máu thiên hoàng thần điểu trong thùng gỗ, tinh hoa trong đó thật ra đã bị Hoàng Phủ Kỳ hấp thu toàn bộ. Chẳng còn lại thứ tốt gì. Thế nhưng, võ đạo một đường, tối trọng yếu nhất vẫn là lĩnh ngộ. Luyện huyết hóa khí đối với Long Thần mà nói đã không còn trọng yếu như vậy nữa. Chấm, đại ca ca, ngươi tại sao ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân hư kia đâu rồi? Nhô cái đầu ra từ trong ngực Long Thần. Mắt to Hoàng Phủ Kỳ chớp chớp nhìn Long Thần. Sau đó lại nhìn bốn phía. Bầu trời mây mù dày đặc. Hiển nhiên Hoàng Phủ Kỳ không nhận ra nơi này. Cách chương.